Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489, xin giúp đỡ. Cầu đặt mua, các ngươi, nhận biết trắng chủ cửa hàng. Li Wei quan sát Tả Tiểu Thiên tỉ muội, lại hơi liếc nhìn Saoru, con người quay tròn loạn chuyển. Lần trước tại Thiên Linh Sơn du lịch thời điểm, hắn đã giúp chúng ta. Đồng thời, tay nghề thật rất không tệ. Trái Tiểu Quyên vô ý thức liếm môi một cái nói, mặc dù lúc ấy Saoru tay nghề không tính đỉnh cấp đầu bếp nổi danh, nhưng không chịu nổi tài liệu tốt, dùng chính là dị biến chuột núi thịt, lại thêm các nàng trước đó hết đạn cạn lương, bụng đói kêu vang, chỉ sợ sẽ là ăn một bát món ăn canh chan canh đều cảm thấy là vô thượng mỹ vị. Cái kia ngừng lại nướng chuột núi thịt liền càng làm cho bọn hắn khắc cốt minh tâm. Cảm tạ của các ngươi ta thu vào. Không có chuyện là có thể rời đi. Saoru khoát khoát tay, trở lại hậu trù, ngoặc kép, còn lại Mã Ninh đám người. Choáng váng một dạng ngẩn người. Này kịch bản, giống như có chút không đúng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hành vi của bọn hắn ban đầu cũng có chút mong muốn đơn phương nguyên tố. Như vậy, chúng ta liền thường xuyên đến chiếu cố Bạch đại ca sinh ý đi. Mã Ninh quan sát chung quanh, cười nói, đêm nay ta mời khách, các ngươi tùy tiện điểm. Chờ đến bọn hắn ngồi xuống về sau, Trình Phong phát giác có chút không đúng. Nếu như chỉ là đơn thuần vì báo ân, theo biểu hiện nhìn lại, có chút không thích hợp. Chúng ta đợi sẽ đi. Nghĩ tới đây, hắn nhắm ngay chuẩn bị đứng dậy Hồng Tỷ cùng Li Wei nói. Nói không chừng có kịch vui để xem. Nghe đến đó, Li Wei liền cười, lấy nàng phong ngữ giả thiên phú. Tiệm này bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được. Lúc này, liền bắt đầu nghe lén Tả Tiểu Thiên bàn kia nói chuyện. Hiện khi tìm thấy Bạch lão ca, chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Mã Ninh trong thanh âm có chút lo nghĩ. Bạch đại ca, hắn hẳn là sẽ giúp chúng ta à? Hắn thần bí như vậy mạnh mẽ, hẳn là có thể giải quyết lý trí sự tình. À, thần bí mạnh mẽ, Bạch lão bản, Li Wei miệng đã trương thành, hình. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, làm giấc mộng kia là không có quy luật. Nói không chừng, Bạch lão bản cũng là chức nghiệp giả. Nghĩ đến đây cái khả năng, lại nghĩ tới nàng trước đó dự định, Li Wei không khỏi cũng có chút xấu hổ. Lý trí, nâng lên cái tên này, bên cạnh trên bàn hoa tỉ muội đều là thở dài một tiếng. Biểu lộ ảm đạm, hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Mặc dù hôm nay hắn còn cùng gặp mặt ta, bắt chuyện qua, nhưng không biết vì cái gì, ta nhìn thấy hắn liền sợ hãi, giống như hắn bên trong đã bị thay đổi một người, hoặc là nói, khoác lên một miếng da quái vật. Mã Ninh oán hận nói, đều là trên mạng những cái kia đồ vật loạn thất bát tao làm hại. Lý trí vậy mà cũng tin tưởng, còn cùng ta vay tiền đi mua cái gì phương pháp phối chế tài liệu. Sớm biết, lúc trước ta liền không nên cho hắn mượn. Hắn một mặt ảo não, có lẽ chúng ta nên nói cho phụ mẫu, hoặc là báo động, nếu như lý trí không có chuyện, chúng ta sẽ mất đi người bạn này. Đồng thời, hắn nhìn xác thực rất bình thường, muốn không phải chúng ta là đồng đảng, thật đúng là nhìn không ra biến hóa của hắn. Lại nói, một phần vạn hắn thật sự có bệnh, vẫn là không chữa khỏi loại kia. Bị giam lại nghiên cứu làm sao bây giờ? Trái Tiểu Quyên sầu mi khổ kiểm nói. Có lẽ, chúng ta nên lại đi tìm chút trừ tà đạo sĩ hòa thượng thử một lần. Ngoặc kép, bọn hắn đàm luận thanh âm ép tới rất thấp, nhưng vẫn là bị Li Wei nghe được. Đồng thời trực tiếp tại trong đám vạch trần. Hoa Nga, xem ra, ta lại phát hiện hai cái siêu năng giả. Ô... Hồng Tỷ hơi kinh ngạc, sau khi xem, lại lộ ra vẻ tươi cười. Có lẽ, lần này chúng ta có thể kéo vào hai cái thành viên. Nói tóm lại, có thể xem trước một chút. Trình Phong phong cách khuynh hướng bảo thủ. Hành động lần này là chúng ta thành lập tụ hội đến nay lần đầu biểu diễn. Chờ một chút, chúng ta nên làm sao tự xưng? Li Wei phiền não hỏi lấy. Liên minh báo thù, tân nhân loại hiệp hội, vẫn là chính nghĩa đồng minh. Quá lớn, Trình Phong giờ khóc giờ cười đánh chữ trả lời. Chúng ta chỉ có 3 người, đồng thời tương lai thành viên cũng sẽ không quá nhiều. Trực tiếp gọi chợ phía đông tiểu đội, loại hình còn tạm được. Quá phách lối, dễ dàng bị đánh. Lâm Hồng ở bên cạnh cười hi hi bổ sung. Phát cái, nộ xoa đầu chó, biểu lộ. Được, a, Li Wei bất đắc dĩ hồi phục. Vậy liền gọi chợ phía đông siêu phàm tiểu đội. Tôn chỉ của chúng ta là tận lực cầu thả ở. Tập hợp người cùng sở thích. Vụng trộm phát triển. A, trắng chủ cửa hàng tới. Nàng không nữa đánh chữ. Càng thêm dụng tâm nghe trái tiểu quyên cái kia một bàn động tĩnh. Các ngươi, tìm ta có việc. Saoru ngồi tại tả tiểu thiền ba người bọn hắn trước mặt. Hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Không phải chúng ta, là lý trí. Tên kia gần nhất có chút không đúng. Nhưng ta lại nói không nên lời. Mã Ninh vẻ mặt đưa đám nói. Hắn, biến, trở nên hết sức đạm mạc. Còn rất nguy hiểm, trước kia hắn ăn bò bít tết chỉ ăn chín, bây giờ lại ưa thích ăn sống, vẫn là mang tơ máu cái chủng loại kia. Còn có, hắn xưa nay không đánh nhau, nhưng hôm qua gặp được mấy cái đội bóng rổ, phát sinh một chút mồm mép, nếu không phải ta lôi kéo, khẳng định phải xảy ra chuyện. Bảo thực, dễ giận, các ngươi nên đi tìm bác sĩ tâm lý. Saoru nhún vai, nói với ta này chút có làm được cái gì? Bạch đại ca, người lợi hại như vậy. Trái tiểu quyên lắp bắp không biết nói thế nào xuống. Ta lợi hại sao? Ta chỉ là thể lực mạnh hơn một chút. Am hiểu cung tiễn mà thôi. Saoru khoát khoát tay, nếu như cho là ta là cái gì cao nhân. Thật có lỗi các ngươi tìm nhầm người. Này loại thái độ lãnh đạm. Nhất thời làm ba người tâm lạnh xuống. Được, a, chúng ta, quấy dày. Tả tiểu thiền nói xin lỗi. Ba người nhìn đứng dậy rời đi Saoru bóng lưng. Yên lặng ăn thịt rượu. Mỹ vị đến đâu cũng không có bao nhiêu tâm tư hưởng thụ. Không đến 10 phút đồng hồ. Liền tính tiền rời đi. Bạch lão bản, thật không có tình người a. Li Wei tức giận bấm điện thoại di động gửi đi khóa. Nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Gặp mặt một lần ba người bị bệnh thần kinh tìm tới cửa. Không đánh đi ra cho dù có lễ phép. Trình Phong lại có cái nhìn bất đồng. Có thể là, Bạch lão bản, hắn không bình thường a. Li Wei vô ý thức phản bác. Trước mắt còn không biết. Hơi hơi, người không thể cảm ứng khác trước nghiệp giả sao? Lâm Hồng mong đợi hỏi. Vô cùng khó khăn. Bất quá năng lực này tựa hồ có khả năng không tách ra phát. Thật giống như ta, so với trước vừa mới thu hoạch được nó thời điểm, phạm vi cảm ứng đã khuếch trương lớn thêm không ít. Tin tưởng đến hậu kỳ, nên có khả năng phát hiện siêu phàm giả. Vậy cũng không cần giống như bây giờ. Tìm đến mệt mỏi như vậy, Li Wei phát cái khóc lớn biểu lộ. Trình tổng ngươi vì cái gì không chính mình bồi dưỡng. Chủ yếu vẫn là một tính cách vấn đề. Nếu là lòng mang ý đồ xấu, cái kia năng lực càng lớn, phá hư càng đại, đồng thời, ma dược tài liệu cũng không rẻ. Tỷ như ta trăm năm nhân sâm. Trình Phong có chút chột dạ trả lời. Trên thực tế, này loại bồi dưỡng phương án đã nâng lên nhật trình. Bất quá không phải hắn tới chủ trì, mà là trong nhà lão gia tử tự mình kiểm định. Hắn tới bữa ăn này quán là dự định ở gia tộc bên ngoài phát triển lực lượng của mình. Điểm ấy ta có khả năng làm chứng. Các loại cùng ma dược tương quan tài liệu giá trị tăng vọt a. Lâm Hồng yêu nhã đứng dậy. Bọn hắn rời đi. Hơi hơi, chúng ta đi. Ngoặc kép, Saoru đưa mắt nhìn hai đợt khách nhân rời đi.